Luân hồi đan đế, chương 1388, tinh thần ảo cảnh. Góc truyện audio.com. Chấm, những người khác cũng lấy là. Ngài khắc vẽ chỉ là u oánh nhất phẩm dẫn dắt trận. Khâu Đan Dương trong thanh âm tràn đầy kích động và cuồng nhiệt. Chấm, những người khác cũng lấy là. Ngài khắc vẽ chỉ là u oánh nhất phẩm dẫn dắt trận. Khâu Đan Dương trong thanh âm tràn đầy kích động và cuồng nhiệt. Nhưng chỉ có ta, bởi vì là ngài thi trận đối tượng, cho nên có thể may mắn cảm giác ra. Cái này dẫn dắt trận, chỉ là bên ngoài biểu tượng. Nhưng chỉ có ta, bởi vì là ngài thi trận đối tượng, cho nên có thể may mắn cảm giác ra. Cái này dẫn dắt trận, chỉ là bên ngoài biểu tượng, chân chính nội hạch. Là u oánh cấp 9 đồng tình trận. Nghe Khâu Đan Dương nói như vậy, Lăng Vân là thật khá là kinh ngạc. Chân chính nội hạch là u oánh cấp 9 đồng tình trận. Nghe Khâu Đan Dương nói như vậy, Lăng Vân là thật khá là kinh ngạc. Xem ra hắn đánh giá thấp Khâu Đan Dương đan đạo thành tựu. Không nghĩ tới người sau có thể thấy rõ đến hắn thủ đoạn. Hư không khác trận. Xem ra hắn đánh giá thấp Khâu Đan Dương đan đạo thành tựu. Không nghĩ tới người sau có thể thấy rõ đến hắn thủ đoạn. Hư không khác trận, cho dù là u oánh trận pháp cấp 1, rất nhiều cấp 9 u oánh chân sư cũng không làm được. Có thể làm được cũng là vô cùng là miễn cưỡng. Khâu Đan Dương nói, cho dù là u oánh trận pháp cấp 1, rất nhiều cấp 9 u oánh chân sư cũng không làm được. Có thể làm được cũng là vô cùng là miễn cưỡng. Khâu Đan Dương nói. Chấm, mà u oánh cấp 9 trận pháp. Đừng nói cấp 9 u oánh chân sư. Theo ta biết, coi như là nến chiếu chân sư. Có thể làm được cũng là người xuất sắc. Chấm, mà u oánh cấp 9 trận pháp. Đừng nói cấp 9 u oánh chân sư. Theo ta biết, coi như là nến chiếu chân sư. Có thể làm được cũng là người xuất sắc. Cho nên ta suy đoán, Lăng tiên sinh ngài chân thực đan đạo thành tựu, hẳn đã đặt tới nến chiếu cảnh. Nói lời này lúc đó, cho nên ta suy đoán, Lăng tiên sinh ngài chân thực đan đạo thành tựu, hẳn đã đặt tới nến chiếu cảnh. Nói lời này lúc đó, Khâu Đan Dương vẫn cảm giác được không tưởng tượng nổi. Dẫu sao Lăng Vân quá trẻ tuổi, dõi mắt toàn bộ thiên vẫn cổ giới. Khâu Đan Dương vẫn cảm giác được không tưởng tượng nổi. Dẫu sao Lăng Vân quá trẻ tuổi. Dõi mắt toàn bộ thiên vẫn cổ giới. Bao gồm đan minh bên trong đứng đầu nhất đan đạo thiên tài. Cũng tuyệt đối không tìm được tuổi trẻ như vậy nến chiếu chân sư. Bao gồm đan minh bên trong đứng đầu nhất đan đạo thiên tài. Cũng tuyệt đối không tìm được tuổi trẻ như vậy nến chiếu chân sư. Hết lần này tới lần khác đây chính là sự thật. Cái này làm cho Khâu Đan Dương làm sao có thể không sùng bái Lăng Vân. Ở Khâu Đan Dương xem ra. Hết lần này tới lần khác đây chính là sự thật. Cái này làm cho Khâu Đan Dương làm sao có thể không sùng bái Lăng Vân. Ở Khâu Đan Dương xem ra. Lăng Vân chính là mãi mãi đến nay đan đạo thiên phú người mạnh nhất. Ngươi sở dĩ muốn cùng ta nói chuyện riêng, chính là bởi vì ngươi nhắc tới chút. Lăng Vân chính là mãi mãi đến nay, đan đạo thiên phú người mạnh nhất. Ngươi sở dĩ muốn cùng ta nói chuyện riêng, chính là bởi vì ngươi nhắc tới chút. Lăng Vân nói, cây cao vượt rừng gió sẽ dập. Khâu Đan Dương đúng sự thật nói. Lăng tiên sinh thiên phú của ngài quá mạnh mẽ. Lăng Vân nói. Cây cao vượt rừng gió sẽ dập. Khâu Đan Dương đúng sự thật nói. Lăng tiên sinh thiên phú của ngài quá mạnh mẽ. Ta cảm thấy không thích hợp tiết lộ ra ngoài. Nếu không sẽ chọc tới vô cùng vô tận phiền toái. Ta muốn ngài cũng chính là biết những thứ này. Ta cảm thấy không thích hợp tiết lộ ra ngoài. Nếu không sẽ chọc tới vô cùng vô tận phiền toái. Ta muốn ngài cũng chính là biết những thứ này. Cho nên mới một mực giữ khiêm tốn. Vì vậy, ta cân nhắc đủ loại. Cho rằng những lời này, chỉ có thể cùng ngài nói chuyện riêng lúc mới có thể nói. Cho nên mới một mực giữ khiêm tốn. Vì vậy, ta cân nhắc đủ loại, cho rằng những lời này chỉ có thể cùng ngài nói chuyện riêng lúc mới có thể nói. Vậy mời ngài yên tâm, vô luận ngài có thu hay không ta làm đệ tử, có liên quan ngài bí mật, ta cũng sẽ giữ miệng giữ mồm, Khâu Đan Dương lời nói này. Vậy mời ngài yên tâm, vô luận ngài có thu hay không ta làm đệ tử, có liên quan ngài bí mật, ta cũng sẽ giữ miệng giữ mồm, Khâu Đan Dương lời nói này. Không thể nghi ngờ để cho Lăng Vân đối với hắn có không thiếu hảo cảm. Ta Lăng Vân đệ tử, không phải tốt như vậy làm. Lúc này Lăng Vân nói, ngươi như muốn bái nhập môn hạ ta, vậy cũng chỉ có thể từ đệ tử ký danh bắt đầu làm lên. Lão sư ở trên cao, đệ tử nguyện ý trở thành ngài đệ tử ký danh. Khâu Đan Dương quyết định thật nhanh nói. Hắn rất rõ ràng, đây là trong đời hắn một lần đồ sộ cơ hội lớn. Tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Quảng cáo, Lăng Vân hiện tại chính là nến chiếu chân sư. Khó có thể tưởng tượng sau này thành sẽ có bao lớn. Hắn như đi theo Lăng Vân, như vậy tương lai khẳng định vậy sẽ nước lên thuyền lên. Được, Lăng Vân gật đầu. Hắn nhận lấy Khâu Đan Dương cũng là có dụng ý, hiện tại hắn ở Thiên Vẫn Cổ Giới. Chân thực thiếu người có thể dùng, mà Khâu Đan Dương năng lực và nhân phẩm, cũng miễn cưỡng có thể vào hắn mắt. Nhận lấy Khâu Đan Dương, không thể nghi ngờ có thể chậm tách ra hắn dưới mắt không người nào có thể dùng cục diện. Sau đó, Lăng Vân liền cùng Sở Gia đám người cáo từ, trở lại Lạc Gia Liễu Viện. Đảo mắt đến đêm khuya, Đan Minh Ngọc Sơn thành phân hội, Khâu Đan Dương các người liền đặt chân ở chỗ này. Khâu Ngữ Hàm vậy ở bên trong. Bóng đêm mông lung, Khâu Ngữ Hàm bỗng nhiên mở mắt ra. Nàng trong con ngươi thoáng qua vẻ giảo hoạt vẻ. Hừ, bổn tiểu thư cũng không phải là như vậy dễ khi dễ. Bao gồm Khâu người nhà cũng không biết. Nàng thật ra thì cũng là dị bẩm thiên phú. Nàng có hạng nhất đặc biệt thiên phú. Linh thức, nàng linh thức, trời xanh so với thường nhân mạnh mẽ. Mà nàng mặt dây chuyền bên trong, có nàng linh thức dấu vết. Nàng linh thức, tùy thời có thể thông qua mặt dây chuyền thả ra ngoài. Lạc gia, Liễu Viện, Lăng Vân đang tu luyện. Bỗng nhiên, hắn đặt ở bên cạnh bàn Khâu Ngữ Hàm mặt dây chuyền bên trong. Thả ra một hồi linh thức chập chờn. Ngay sau đó, Lăng Vân cảm giác trước người hư không. Tựa hồ cũng đổi được ảo mộng vặn vẹo. Có ý tứ, Lăng Vân trên mặt lộ ra lau một cái nhiều hứng thú vẻ. Hắn đã biết, cái này tự nhiên không phải hư không biến ảo. Mà là có người đang đối với hắn thi triển tinh thần ảo thuật. Mà đây linh thức chập chờn đến từ Khâu Ngữ Hàm mặt dây chuyền. Như vậy cái này thì người phẫu thuật thân phận đã là không cần nói cũng biết. Ý thức một hồi mông lung bên trong, hết thảy lại khôi phục bình thường. Lăng Vân còn đang hắn gian phòng, tựa như cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Nếu như những người khác, sợ rằng thật sẽ lấy là trước phát sinh một ít chỉ là cảm giác. Lăng Vân nhưng là rất rõ ràng. Hắn ý thức đã tiến vào ảo cảnh. Đốc đốc đốc, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa. Lăng Vân, ngay sau đó, Lạc Thiên Thiên thanh âm vang lên. Ngụy trang được thật đúng là xem. Lăng Vân khóe miệng buộc vòng quanh nụ cười. Không biết người, còn thật cho là Lạc Thiên Thiên đến tìm hắn. Trên thực tế, không thể nghi ngờ để cho Lăng Vân đối với hắn có không thiếu hảo cảm. Ta Lăng Vân đệ tử, không phải tốt như vậy làm. Lúc này Lăng Vân nói, hết thảy các thứ này cũng chỉ là Khâu Ngữ Hàm huyễn hóa ra tới cảnh tượng. Lăng Vân làm bộ như không biết, đứng dậy đi mở cửa. Liền thấy, ngươi như muốn bái nhập môn hạ ta. Vậy cũng chỉ có thể từ đệ tử ký danh bắt đầu làm lên. Lão sư ở trên cao, Lạc Thiên Thiên, đứng ở ngoài cửa, Lạc sư tỷ, người tìm ta có chuyện. Lăng Vân nghi ngờ nói, ta có chút vấn đề, muốn cùng ngươi nói một chút.

Xem ra ngươi đối với Khâu Ngữ Hàm ý kiến rất lớn à, nàng vừa nói chuyện. Thân thể một bên đến gần Lăng Vân. Tựa hồ đang câu dẫn Lăng Vân. Ta đối với nàng không việc gì ý kiến. Và một cái não tàn so đo. Há chẳng phải là lộ vẻ được ta quá ngây thơ. Lăng Vân không chút lưu tình châm chọc nói. Đồng thời, hắn tựa hồ chống cự không được. Lạc Thiên Thiên, cám dỗ, không phòng bị chút nào để cho. Lạc Thiên Thiên, đến gần nàng, quảng cáo, mà đang ở, Lạc Thiên Thiên. Đến gần hắn một chớp mắt kia, lại lấy ra xiềng xích, đem hắn cho khóa lại. Lạc sư tỷ, ngươi đây là, Lăng Vân trợn to hai mắt, tựa hồ lộ vẻ rất khiếp sợ. Lăng Vân, đối diện, Lạc Thiên Thiên, lại nữa ngụy trang, mặt mũi một hồi chập chờn, hiển lộ ra Khâu Ngữ Hàm mặt mũi tới. Khâu Ngữ Hàm, là ngươi, Lăng Vân cau mày, thấy ta. Cảm giác được ta sẽ mơ ước vẻ đẹp của nàng sắc. Đùa gì thế? Và Lạc sư tỷ ngươi một so. Vậy tóc vàng nha đầu có cái gì sắc đẹp có thể nói? Nghe nói như vậy, Lạc Thiên Thiên, diễn cảm rõ ràng một hồi đờ đẫn. Lén lút, nàng đã là khí được ngứa răng. Ngươi có phải hay không cảm thấy rất bất ngờ? Khâu Ngữ Hàm cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi là làm sao xông vào Lạc gia, lại phải đối với ta làm gì? Giờ phút này nhưng chỉ có thể nhịn tức giận, gạt bỏ nụ cười nói. Xem ra ngươi đối với Khâu Ngữ Hàm ý kiến rất lớn à, nàng vừa nói chuyện. Lăng Vân nói, ha ha, xem ngươi dáng vẻ, tựa hồ rất hốt hoảng. Ngươi trước không phải rất phách lối, còn nói ta là não tàn sao? Thân thể một bên đến gần Lăng Vân. Tựa hồ đang câu dẫn Lăng Vân. Ta đối với nàng không việc gì ý kiến. Và một cái não tàn so đo. Khâu Ngữ Hàm vô cùng sảng khoái cười nhạt. Ta cứu ra ra ngươi. Nói ngươi mấy câu tựa hồ cũng không quá đáng. Không nghĩ tới ngươi lại như này nhỏ mọn. Há chẳng phải là lộ vẻ được ta quá ngây thơ. Lăng Vân không chút lưu tình châm chọc nói. Đồng thời, hắn tựa hồ chống cự không được. Lạc Thiên Thiên, cám dỗ, không phòng bị chút nào để cho. Lạc Thiên Thiên, đến gần nàng, quảng cáo, mà đang ở, Lạc Thiên Thiên. Đến gần hắn một chớp mắt kia. Không những không tư cảm kích, còn muốn trả thù ta. Chấm, Lăng Vân thở dài nói. Ta Khâu Ngữ Hàm, từ trước đến giờ là có ân báo ân, có cừu báo cừu. Khâu Ngữ Hàm nói, ngươi cứu ra ra ta. Ta dĩ nhiên cảm kích ngươi. Nhưng cảm kích ngươi là một chuyện. Lại lấy ra xiềng xích. Đem hắn cho khóa lại. Lạc sư tỷ, ngươi đây là. Lăng Vân trợn to hai mắt. Tựa hồ lộ vẻ rất khiếp sợ. Lăng Vân, đối diện. Ngươi cho ta mang tới sỉ nhục lại là một chuyện khác. Ngươi yên tâm. Ta ngày hôm nay sẽ không đối với ngươi như thế nào. Lạc Thiên Thiên, lại nữa ngụy trang, mặt mũi một hồi chập chờn, hiển lộ ra Khâu Ngữ Hàm mặt mũi tới. Khâu Ngữ Hàm, là ngươi, Lăng Vân cau mày, thấy ta, ngươi có phải hay không cảm thấy rất bất ngờ? Khâu Ngữ Hàm cắn răng nghiến lợi nói, ngươi là làm sao xông vào Lạc gia, lại phải đối với ta làm gì? Chỉ là muốn hôn miệng nghe ngươi đối với ta bồi tội nói xin lỗi. Ta nếu như cự tuyệt đâu? Lăng Vân nói, ngươi có thể cự tuyệt. Nhưng như vậy, Lăng Vân nói, ha ha, xem ngươi dáng vẻ, tựa hồ rất hốt hoảng. Ngươi trước không phải rất phách lối, còn nói ta là não tàn sao? Ta thì phải để cho ngươi thật tốt nếm thử một chút. Roi ra mùi vị, vừa nói, Khâu Ngữ Hàm lại thật lấy ra một cây roi ra. Đắc ý nói. Khâu Ngữ Hàm vô cùng sảng khoái cười nhạt. Ta cứu ra ra ngươi. Nói ngươi mấy câu tựa hồ cũng không quá đáng. Không nghĩ tới ngươi lại như này nhỏ mọn. Ngươi có nói xin lỗi hay không? Không nói xin lỗi. Ta liền đem roi ra đánh ngươi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Không những không tư cảm kích. Còn muốn trả thù ta. Chấm.